Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 146, người trọng sinh có rất nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai trinh sát binh đã trở lại. Đội trưởng, khu chợ này quá nhiều tang thi, có vài ngàn con, loại tang thi ra hôi này có mười mấy, chỉ huy tang thi có một. Hôm nay chúng ta có thể lấy được nơi này hay không? Đội trưởng nhìn hai người họ hỏi. Hai trinh sát binh đồng thời lắc lắc đầu, hiện tại binh lính bọn họ nhân số không đến 200, những người thường đi theo phía sau cũng chỉ có hơn 100, số lượng bọn họ nhiều cũng không có cách nào cùng mọi người chống lại. Đội trưởng nhíu mày, rất nhanh hắn liền nói, đi, đổi địa điểm, chúng ta đi xưởng bột mì gần đây. Rất nhanh đội ngũ tiếp tục xuất phát, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ vẫn như cũ đi theo ở vị trí không trước không sau. Tiêu Thần cau mày, xem tình hình này, bọn họ cũng không giống như là tiêu hao số lượng chúng ta. Chấm, bọn họ muốn tìm ra người trọng sinh, bởi vì người trọng sinh biết rất nhiều tin tức cũng không phải muốn tiêu diệt người trọng sinh. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, Thượng Quan Vân, thì ra người đàn ông đi theo bên cạnh Hoàng Hân gọi là Quan Vân, người đàn ông này hình như cũng không thấy qua tên của hắn ở trong sách, xem ra đời trước cũng không phải danh nhân gì. Tần Hiểu Nguyệt thở dài ra một hơi, người trọng sinh càng nhiều, không biết bao nhiêu người, hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong Thượng Quan Vân này đừng xem bọn họ như địch nhân là được, chẳng qua có Hoàng Hân tồn tại, không xem bọn họ như địch nhân là chuyện không có khả năng. Người trọng sinh rất nhiều sao? Tiêu Thần đột nhiên nhớ tới hơn nửa năm trước trên mạng sớm đã bắt đầu nơi nơi tuyên truyền bài viết mà thế. Đây đại khái là thủ đoạn của những người trọng sinh đó đi, chẳng qua không biết Nguyệt Nhi có khiến cho phía chính phủ chú ý tới hay không, Tiêu Thần cảm thấy Nguyệt Nhi mơ rất lợi hại, thế mà cũng dự kiến mặt thế, còn dự kiến rất nhiều chuyện, đặc biệt là không gian. Nghĩ vậy hắn nhìn lướt qua Hoàng Hân, về những chuyện Hoàng Hân làm đối với Nguyệt Nhi như vậy, hắn thực hiểu biết. Không biết dù sao số lượng chắc là không ít. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy những người gần đây dọn đến Vân Trạch tiểu khu đều có hiểm nghi, kỳ thật cũng bao gồm nhóm người bọn họ. Những người trọng sinh này sao lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy, làm hại chúng ta đều bị họ liên lụy. Tần Hiểu mặt buồn bực nói. Được rồi, mọi người cũng đừng oán giận, hiện tại cũng không phải lúc oán giận, chúng ta hẳn là may mắn, những người trọng sinh đó hấp dẫn ánh mắt mọi người, ít nhất không phải tất cả ánh mắt đều nhìn vào trên người chúng ta. Tần Hiểu đông vui tươi hớn hở nói, kỳ thật Tần gia bọn họ chắc chắn là bị người chú ý, dù sao nhà bọn họ bán công ty sớm nhất, sau đó còn mua một số lượng lớn lương thực, chẳng qua những người đó tìm không được lương thực mới không có cách nào ra tay với Tần gia bọn họ. Tần Hiểu đông vẫn thấy rất may mắn bọn họ đã rời khỏi thành phố S, Lạc gia cũng không phải là thứ tốt gì, vẫn luôn tìm lương thực của nhà bọn họ, đáng tiếc bọn họ cũng không biết Nguyệt Nhi có không gian. Anh nói rất đúng, cũng may mắn người trọng sinh nhiều, hấp dẫn phần lớn ánh mắt mọi người, bằng không bị chiếu cố sẽ là chúng ta. Tần Hiểu Nguyệt cười cười, đúng lúc này cô cảm giác được có một cỗ tinh thần lực kéo dài tới xe bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng phóng xuất ra tinh thần lực của mình, rất nhanh cỗ tinh thần lực lia liền lùi bước ngồi ở bên người Hoàng Hân. Thượng Quan Vân đột nhiên một ngưỡng nằm trên ghế sau. Vân ca, anh làm sao vậy? Thái độ Hoàng Hân đối với Thượng Quan Vân vẫn là rất cẩn thận. Tôi không có việc gì, cô tự chăm sóc tốt chính mình là được. Thượng Quan Vân lạnh lùng nói. Thượng Quan Vân nói xong, Hoàng Hân liền thành thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh một chút. Đại ca, dùng không cần giáo huấn người phụ nữ tên Tần Hiểu Nguyệt kia một chút sao? Người lái xe phía trước dò hỏi Thượng Quan Vân, giáo huấn cô ấy làm gì? Cô ấy chọc tới cậu sao? Hiện tại Thượng Quan Vân có chút cảnh giác Tần Hiểu Nguyệt, bởi vì hiện tại tinh thần lực của Tần Hiểu Nguyệt so với hắn cường đại hơn nhiều, người phụ nữ kia cũng không phải là người trọng sinh giả chứ. Kết hợp với trước kia hắn từng quan sát Tần gia, không chừng Tần Hiểu Nguyệt kia cùng mình giống nhau là người trọng sinh giả cách chương.